Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, thuận lợi quá quan. Mặc dù Sơn Cốc Trang Viên, bị Trần Anh miêu tả thường thường không có gì lạ, nhưng hắn muốn nhẹ nhõm quá quan cũng không có khả năng. Thực lực Trần Hùng bày ở nơi này, 15 tuổi quán thông 4 đầu ký, kinh bát mạch. Coi như tu luyện về sau tiến độ không còn cấp tốc. Trưởng, thành bắt đầu mã cũng có thể đạt tới dưới mắt thứ huynh Trần Vũ. Quán, thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch trình độ. Phải biết, lấy Trần Vũ lúc này thực lực tu vi. Đủ để trèo chống một cái ra. Tộc nhị lưu không ngã. Chính là nghiêu như vậy. Chờ Trần Hùng trưởng thành. Mặc kệ là đi Bắc Địa biên quân. Vẫn là xuất, phủ lập hộ. Đều có thể có coi như không tệ tiền đồ. Trần Long Thành làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Nếu là có thể đại lượng sinh sản hậu thiên cao thủ, kia thực lực Trấn Bắc công phủ đem cường hoành tới trình độ nào. Thậm chí liền ngay cả đại tề đế quốc hoàng thất đều phải đứng sang bên cạnh. Trên người ngươi có ngâm chế dược hoàn a? Trần Long Thành nói thẳng. Nếu như mà có, cho ta xem một chút. Có, còn có một hạt hổ huyết bổ khí hoàn. Đón tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Còn có công phủ chủ mẫu. Cùng Triệu Di Nương ánh mắt kinh ngạc. Trần Anh chất phác từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Nhẹ nhàng ném đi đưa đến tiện nghi phụ. Thân Trần Long Thành trong tay. Trần Long Thành thuận tay tiếp nhận. Trực tiếp mở ra nắp bình đổ ra một hạt mùi thuốc tràn ngập. Lớn chừng hạt đậu dược hoàn. Chỉ là ngửi một chút, Trần Long Thành liền cảm giác thể nội khí huyết chấn động, rất có ý tưởng như vậy, đói, ý vị. Không chút suy nghĩ trực tiếp nuốt xuống bụng. Công gia, công phủ chủ mẫu cùng Triệu Di Nương giật nảy mình, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Viên thuốc này nếu là có độc làm sao bây giờ? Không sao cả. Trần Long Thành khoát tay áo, cẩn thận cảm thụ thể nội khí huyết sôi trào. Sôi trào mãnh liệt mỹ diệu tư vị, cũng không lâu lắm liền thở nhẹ một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Anh. Không tệ không? Tệ, quả thật có thể tăng lên một chút khí huyết năng lượng. Trần Anh chất phác không nói, công phủ chủ mẫu lại là lòng tràn đầy rung động. Phải biết, thực lực Trần Long Thành thế nhưng là thực sự tiên thiên chi cảnh, đến thực lực thế này cường giả. Không nói tiên thiên chân khí tinh khiết, đến mức nào, vẻn vẹn là thân thể liền không phải bình thường. Tuyệt đối, viễn siêu cường giả hậu thiên. Chính là như thế, Trần Long Thành đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí. Huyết tăng trưởng, kia vừa rồi dược hoàn công hiệu, phải thêm khủng bố. Lập tức, công phủ chủ mẫu trong lòng một mảnh lửa nóng. Trong lòng Triệu Di Nương cũng là đại động, ánh mắt nhìn về phía Trần. Anh có chút cổ quái. Trong tay ngươi, còn có bao nhiêu bực này dược hoàn? Trần Long Thành thanh âm, đem chính đường hai nữ nhân lực chú ý. Lại, lần nữa kéo lại, rất là chờ mong nhìn lại. Không đủ năm bình, Trần Anh thần sắc vẫn như cũ chất phác. Trả lời thời điểm giọng nói bình. Ổn, giống như mày may đều không có ý thức được cái gì. Làm sao ít như vậy? Công phủ chủ mẫu đột nhiên chen vào nói. Bất mãn nói, người mỗi lần bán ra dược hoàn, không đều là 40 bình cất bước a? Làm sao có thể, mình lưu lại như thế một điểm. Chủ mẫu, ta muốn phát triển trang viên, cần tương đương số lượng thuế. Ruộng, Trần Anh giọng nói bình tĩnh, chậm giải thích rõ nói. Tuyệt đại bộ phận, dược hoàn đều đổi thành tiền bạc, coi như lưu lại bộ phận. Nói đến đây dừng một chút, nói tiếp. Đại bộ phận đều bị ta dùng xong. Nói đùa, hắn phí tâm phí lực ngâm chế dược hoàn, mình làm sao có thể không có chút nào dùng. Trong tay có thể còn lại không đủ 5 bình đã tương đương không dễ dàng. Trần Long Thành, công phủ chủ mẫu còn có Triệu Di Nương nghe vậy lập tức trì trệ. Chính đường bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Có ý tưởng như vậy, kiềm chế lại có ý tưởng như vậy xấu hổ. Sau một lúc lâu, Trần Long Thành lúc này mới lên tiếng hỏi. Mỗi lần ngâm chế dược hoàn, người có thể làm ra bao nhiêu? Công phủ chủ mẫu cùng Triệu Di Nương nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Cái này, mới là mấu chốt. Vận khí tốt, nhiều nhất chỉ có thể làm 10 phần. Trần Anh thần sắc chất phác, biểu hiện trung quy trung củ. Ngưng thần, giải thích nói, một phần không sai biệt lắm so với to bằng nửa cái nắm. Đấm một chút xíu, vừa vặn có thể vò thành hơn 100 viên thuốc. Ba vị công phủ đại lão nghe vậy lập tức im lặng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh 10 phần cổ quái. Rất có ý tưởng như vậy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mày rậm mắt to. Vậy mà giảo hoạt như thế, ý vị. Đương nhiên cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Nếu thực như thế, Trần Anh tiểu tử này cũng không dễ dàng. Tân tân khổ, khổ ngâm chế dược liệu. Mỗi lần đều chỉ có như thế điểm sức nặng. Nếu là không nghĩ biện pháp kiếm một ít tiền bạc, chẳng phải là quá thua thiệt. Rồi, Trần Hùng há to mồm một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, không nghĩ tới tam ca như thế, giảo hoạt. Vậy mà chơi thủ đoạn như vậy. Nếu là vận khí không tốt, nguyên một đầu biến dị hung cầm mãnh thú. Tối, đà cũng chỉ có thể ngâm chế 5 đến 6 phần hợp cách dược. Hoàn, chất phác trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Trần Anh cười khổ nói. Ta, thủ đoạn chế dược vẫn là quá mức thô ráp. Hẳn là so chân chính chế dược sư kém không ít, chế dược xác suất thành công thực tế không cao. Nói đến đây, lắc đầu nói. May mắn chế dược tài liệu hiệu quả tốt đẹp. Không phải đoán chừng còn không có dạng này số lượng. Không đợi Trần Long Thành tiếp tục mở miệng, trầm trầm nói. Những cái kia mua qua dược hoàn gia hỏa, nghe nói gia tộc bọn họ cũng bắt đầu mời Cao Minh chế dược sư phó bắt trước chế dược. Trần Long Thành trong lòng giật mình, không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả, lập tức trao mày trầm giọng nói. Kia, bọn hắn chế dược xác suất thành công bao nhiêu? Xem chừng, so với ta mạnh hơn một chút. Trần Anh lộ ra một bộ thịt đau bộ dáng, buồn bực nói. Vẫn là của ta chế dược tay nghề quá kém. Dưới mắt chỉ có thể làm được trình độ này. Lần này, Trần Long Thành, công phủ chủ mẫu cùng Triệu Di Nương lập tức thất vọng, ngẫm lại cũng là cái lý này. Trần Anh bất quá chỉ là một cái thái điểu dược sư, làm sao có thể so ra mà vượt những cái kia kinh nghiệm phong phú thành danh dược sư. Nghĩ như thế, nguyên bản còn nghĩ đem Trần Anh vòng trong phủ xem. Như trong phủ dược sư ý nghĩ liền không thế nào đáng tin cậy. Tối thiểu, so với những cái kia đã bắt đầu mướn thâm niên dược sư ra tộc, kém lão đại một đoạn. Đây cũng không phải là Trần Long Thành cùng công phủ chủ mẫu nguyện ý gặp đến kết quả. Dù nói thế nào, làm Bắc địa đệ nhất hào cường, cũng không thể so với thủ hạ đem cửa không kém là. Nghĩ như vậy, cũng không cần phải tận lực nhằm vào Trần Anh tiểu tử này. Hẳn là nghĩ biện pháp thuê càng nhiều thâm niên dược sư mới thành. Có tâm tư như vậy, mặc kệ là Trần Long Thành hay là công phủ chủ mẫu. Nhìn ánh mắt của Trần Anh liền không có như vậy hiền lành. Mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, mỗi tháng tối thiểu đều phải đưa 10 bình dược hoàn hồi phủ. Trần Long Thành mảy may đều không có khách khí, trầm giọng nói. Đây là mệnh lệnh, không có ra giá còn thêm chỗ trống. Nghe vậy, Trần Anh lập tức khổ mặt. Còn tốt, cũng không biết công phủ chủ mẫu là tâm tư gì. Vậy mà biểu thị, cái này 10 bình dược hoàn, trong phủ lấy bình thường giá tiền mua. Đây, mới gọi là sắc mặt của hắn đẹp mắt không ít, liên tục gật đầu đáp ứng. Không ngã, chờ hai anh em Trần Anh và Trần Hùng rời đi về sau. Trần Long Thành lúc này mới bất mãn nói, tuổi còn nhỏ giống như này ái tài, về sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Công phủ chủ mẫu cười nói, cũng không thể nói như vậy, lão tam có thể điều động trong phủ tài nguyên có hạn, muốn ở bên ngoài khai sáng một mảnh cơ nghiệp, không nghĩ biện pháp vớt bạc làm sao có thể. Hắn biểu hiện như thế mới tính bình thường, theo ý nghĩ trong lòng của nàng. Ước gì Trần Anh càng con buôn càng tốt. Dạng này mới đối một đôi con trai trưởng ảnh hưởng không lớn. Không phải, như Trần Anh biểu hiện được trầm ổn khí quyển. Bày ra một, bộ kiêu hùng phái đoàn. Nàng coi như ngủ không được. Đối với lời của công phủ chủ mẫu, Trần Long Thành không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lạnh nhạt nói, theo hắn đi thôi. Dưới mắt mấu chốt, vẫn là mời được đầy đủ phân lượng chế dược sư phó. Không thể rơi vào người sau. Công phủ chủ mẫu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời trong lòng tính toán có phải là thuận tiện cho đế đô huynh trưởng, cũng chính là hiện tại đại tề hoàng đế đi một phong thư nói một câu. Lúc này, hai vợ chồng không hẹn mà cùng đem Trần Anh cái này công thần quên mất sạch sẽ. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Triệu Di Nương cảm giác rất không được tự nhiên, tùy ý tìm cái cớ rời đi. Một bên khác, hai anh em Trần Anh và Trần Hùng ra chủ viện. Trần Hùng, cái thằng này muốn nói lại thôi. Thần thái khá là cổ quái. Hắn nhưng là nhớ rõ. Tiểu cữu cữu cùng hắn cẩn thận nói qua. Tam ca chế, dược trình độ cũng không kém. Không nghĩ tới tam ca ở trước mặt phụ. Thân không nói thật, ta nói lão tứ a. Người vừa mới nhưng kém chút đem ta hố khổ. Trần Anh bất đắc dĩ. Đành phải dẫn đầu làm khó dễ. Cho Trần Hùng cái. Thằng này một cái nho nhỏ cảnh cáo. Làm sao có thể. Trần Hùng bất mãn nói. Tam ca. Đây chính là ở trước mặt phụ thân lộ mặt. Cơ hội thật tốt. Người sau có thể tùy tiện bỏ lỡ. Sau đó ta liền bị nhốt trong phủ. Làm trâu làm ngựa ngâm chế dược hoàn. Miễn phí cung cấp cho trong phủ. Các ngươi đều phải chỗ tốt chỉ một mình. Ta không may đúng không? Trần Anh mắt trợn trắng lên. Tức giận nói. Chuyện như vậy. Về sau cũng. Không cần nhắc lại. Không phải ta cần phải đem ngươi tiểu tử. Trực tiếp. Đuổi ra sơn cốc trang viên. Không thể nào. Tam ca ngươi như thế hung ác. Tiểu tử ngươi để ý một chút đi. Kém chút bị ngươi hố chết. Tam ca đừng nóng giận. Ta tuyệt đối không phải cố ý. Chính là bởi vì biết tiểu tử ngươi không phải cố ý. Ta mới không có trở. Mặt, không phải hừ hừ ngươi liền đợi đến xui xẻo. Hai anh em cười cười nói nói. Đợi đến chỗ ngã ba trực tiếp mỗi người đi. Một ngã, Trần Anh nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi còn thật đủ mạo hiểm. May mắn, hắn phản ứng kịp thời. Để Trần Long Thành cái này tiện nghi lão tử tắt một. Ít tâm tư không tốt. Không phải hắn chỉ có phản ra trấn Bắc công phủ một đường, tiên thiên cao thủ lại như thế nào? Lúc này, hắn thông qua cắn thuốc tăng lên tố chất thân thể. Trọng yếu nhất, chính là khí huyết năng lượng. Đã tự nhiên mà vậy tiến vào cương kính. Cấp độ, trở thành nội gia quyền danh xứng với thực đại tông sư. Càng quan trọng chính là, lực lượng thần hồn của hắn cực kỳ cường đại. Ở thuận lợi tiến vào cương kính cấp độ thời điểm, thậm chí còn có nhỏ bé, biên độ tăng lên, tu vi tiện nghi lão tử Trần Long Thành xác thực kinh người. Nhưng tại thần, hồn của hắn trong cảm ứng lại là không chỗ che thân. Hắn có nắm chắc ở, lúc đối chiến đem nó đánh bại, Trần Long Thành thế nhưng là Bắc địa bên ngoài đệ nhất cường giả. Dưới mắt, Trần Anh có được đánh bại thực lực của hắn, không nói tung. Hoành Bắc địa vô địch thủ đi. Tối thiểu cũng là có thể hoành hành không sợ. Thật muốn đem hắn chọc giận. Trực tiếp phản ra trấn Bắc công phủ cũng. Không có gì lớn không được. Bất quá cũng may. Sự tình cũng không có đến nghiêm trọng nhất tình. Trạng, Trần Long Thành cùng công phủ chủ mẫu bị hắn thuận lợi truyền. Di ánh mắt, tối thiểu ở trưởng thành trước đó không có bao lớn phiền phức. Xuất hiện. Thâm niên chế dược sư không phải tốt như vậy mời. Nhất là hắn mở cái. Đầu về sau. Có được số lượng nhiều nhất chế dược sư đại tề nội địa. Cũng sẽ không tùy tiện tiện nghi Bắc địa hào cường. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại. Xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf. Goblin. Tinh linh. Orc. Trâu. Ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới